Chương 451, tất cả mọi người lui về phía sau 10 dặm. Hòa độn, hào hỏa diệt khước phong gian hòa cốc chiến trường, một cái thâm lam sắc trả cờ dạ cự nhân đứng thẳng lập thiên đấy, cự nhân ở trong, một đạo nhân ảnh đứng thẳng, song đồng huyết hồng mạn dệ kỳ ô đồ án xoay tròn, theo hắn bản thân kết ấn, cự nhân làm ra tương đồng động tác. Một cố cường hãn đến không lấy thêm phục hỏa diễm phun ra, giống như một mảnh biển lửa. Uchiha tộc nhân và sẻn rủ tộc nhân đều xa xa thối lui, bọn họ cũng đều biết chính mình tộc trưởng thực lực, lui cực viễn, để tránh bị lan đến. Còn lại các tộc tình báo nhẫn giả, cũng ở lần kia thụ giới hàng đản dưới bị buộc xuất, thối lui đến một phương hướng khác. Tuy nhiên bọn họ trong đó có ít người cho rằng cách thật sự quá xa, có chút nhận thuật vô pháp thấy rõ, đã có thể liền Uchiha và người của sẻn rủ đều để ý như vậy, vì mình mạng nhỏ, hay là thành thật một chút tương đối khá. Một độn, tứ thập nhị trụ chi thuật sẻn rủ hạt hí ra mà hai tay hợp lại, đại địa dưới liên tục lao ra vô số cột gỗ, lẫn nhau tổ hợp hình thành một mặt vách tường, hỏa diễm bị hoàn toàn cản trở. Phanh một cái lam sắc cự quyền đánh ra, cột gỗ nhất thời bị đánh thành tan cảnh, mảnh vụn bay loạn, Uchiha mạ đạ dạ điều khiển sở xạ nổ bước nhanh vượt qua, bốn mảnh thủ tí bên trong cầm lấy hai thanh ốn lượn năng lượng trường kiếm, mỗi một lần huy động, tất nhiên khiến cho mãnh liệt trả cờ dạ lôi đỉnh tập kích. Bổ trên đại địa, đá vụn loạn vũ. Senju Hashirama hai mắt tả hữu nhẹ nhàng, thân ảnh khoái tốc chạy thủ mạng, tránh né lấy sở xạ nổ không ngừng nghỉ chút nào công kích. Hashirama, ngươi chỉ sợ chạy trốn sao? Đúng vậy này, ngươi nói muốn đánh ngược lại ta điều khiển sở xạ nổ liên tục công kích rủ trí hạ mạ đạ dạ cao giọng trào phúng. Mạn dệ kỳ ô bắt lấy Hashirama động tác, sở xạ nổ công kích không chút nào đình chỉ. Một đột. Đại xâm lâm chi thuật sẻn dù hạt hí ra mà hai tay kết ấn, đại địa một hồi rung động uy, mảng lớn cây cối lấy một loại điên cuồng tốc độ sinh trưởng, trong chớp mắt ngay tại sở xạ nổ bên cạnh hình thành một cái cỡ nhỏ rừng rậm, nhánh cây giao thoa, đem sở xạ nổ một mực vây khốn. Cái gọi là đại xâm lâm chi thuật, là thụ giới hàng đản phiên bản thu nhỏ, so sánh thụ giới hàng đản mà nói, nó dày đặc tính càng mạnh, cây cối khoảng cách cũng càng nhỏ. Là một loại siêu cường trói buộc cùng công kích nhẫn thuật. Loại trình độ này liền nghĩ vây khốn ta sao? Quá ngây thơ rồi. Hạt hỷ ra mạ ủ trì ha mạ đạ dạ hét lớn một tiếng. Trên mặt hiện vẻ giận dữ. Tràn ngập hủy diệt tính trả cờ dạ phóng lên trời. Sở xạ nổ năng hồ hai tay đủ làm ăn. Trường kiếm chém ra. Sở hữu cây cối đồng thời đứt gãy. Hạt hỷ ra mạ, lấy ra chân bản của ngươi sự tình. Ta biết bây giờ còn xa xa không chỉ ngươi cực hạn. Dùng ngươi lần trước tại ở mức cốt lâm sử dụng cao y loa y kia gọi tiên nhân hình thức chiêu thức, không phải vậy hôm nay ngươi đem không hề có phần thắng. Uchiha mạ đạ dạ hai tay vây quanh, lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ mục quang, hắn bây giờ còn không có mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ, vẹn vẹn là phổ thông mạn dệ kỳ ổ, có thể hắn đối với chính mình có 10 phần lòng tin, bởi vì này ánh mắt, đã cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Senju Hashirama đến một cái trên cành cây. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Uchiha mạ đạ dạ không ngờ cường đại nhiều như vậy, vốn dựa theo ẩm ức cốt lâm ban biểu hiện, chính mình bằng vào một độn, cho dù không mở ra tiên nhân hình thức cũng có thể hoàn toàn chiếm giữ thượng phong. Có thể hiện tại xem ra, đã này trở thành một loại hy vọng xa vời, tại vừa mới giao phong, mặc dù mình cũng không ở vào tuyệt đối tình thế xấu, có thể không nghi là rơi vào hạ phong, tự thụ giới hàng đàn bắt đầu. Sở hữu một độn cũng bị đối phương lấy tuyệt đối lực lượng phá hư. Hắn không biết tại ban trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì tại ngắn thời gian chi nội chiến lực tăng lên một cái tầng thứ, con mắt vấn đề dường như cũng đã được giải quyết. Xem ra là vô pháp lưu thủ. Senju Hashirama trong nội tâm thầm nghĩ, hắn nhưng đối với chính mình tràn ngập lòng tin, chỉ có bản thân hắn rõ ràng, mình bây giờ cường đại đến loại trình độ nào. Đã như vậy, ta giống như ngươi mong muốn. Senju Hashirama cao giọng trả lời, đồng thời quay đầu hét lớn, sở hữu Senju tộc nhân nghe, cho ta lấy lớn nhất nhanh đến tốc độ rời đi nơi này, ít nhất cũng phải lui đến 10 dặm có hơn. Đi qua trả cờ giả tăng cường âm thanh tại toàn bộ phong gian hòa cốc quanh quẩn, tất cả mọi người nghe rõ ràng vô cùng. Senju Hashirama phát điên vì cái gì một cái tộc khác tình báo nhẫn giả nghi ngờ nói, tại hắn trong nhận thức biết, không có bất kỳ người nào nhận thuật có thể lan đến 10 dặm phạm vi, muốn biết rõ cho dù là hì ủ gà nhà bạch nhãn, xa nhất cự ly cũng chỉ có thể quan sát 10 dặm, đã này xa xa siêu việt nhận thuật đả kích phạm vi. Không riêng gì hắn, liền ngay cả còn lại các tộc tình báo nhẫn giả cũng đồng dạng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng có cần gì phải thối lui đến xa như vậy. Nếu như lui về phía sau 10 dặm, hai người kia chiến đấu liền hoàn toàn thoát ly tầm mắt của bọn họ, căn bản vô pháp thu thập tình báo. Có thể để cho bọn họ giật mình một màn phát sinh, tại đón đến mệnh lệnh, tất cả xẻn dù tộc nhân cùng thời thần sắc một túc, khoái tốc hướng về sau thối lui, không có bất kỳ lưu luyến. Hừ, rốt cục nguyện ý lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Rất tốt, một này lần để cho ta tại chính diện đường đường chính chính đánh bại ngươi. Nghe được xẻn dù hạt hí ra mạ giống to, ban trong nội tâm cười lạnh nói, ngay sau đó lên tiếng, sở hữu ủ trí hạ tộc nhân nghe lệnh, hiện tại lập tức lui về phía sau 10 dặm. Uchiha Mạ Đạ Giả âm thanh lần nữa vang lên, vây xem tình báo nhẫn giả mặt lộ vẻ chính là, thậm chí có chút trong lòng người nổi lên do dự. Senju Hashira Mạ nổi điên, Uchiha Mạ Đạ Giả như thế nào cũng đi theo nổi điên. Một vị tình báo nhẫn giả cười khăn nói, nỗ lực để mình giữ vững bình tĩnh. Uchiha nhẫn giả không chút do dự, đồng thời quay người hướng hậu phương bay ngược. Uchiha tộc nhân cũng đi. Chúng ta có phải hay không? Một vị tình báo nhẫn giả cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, nhỏ giọng đề nghị. Hừ, sợ cái gì, lao tử ngang dọc chiến quốc nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua bất kỳ hai người chiến đấu có thể lan đến phương viên 10 dặm. Ta xem hai người là nói chuyện giật gân, chúng ta vị trí rất an toàn, không cần để ý tới. Nói chuyện chính là Nam Phương một vị tình báo nhẫn giả đầu lĩnh, thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đỉnh phong thượng nhẫn. Đúng vậy, tinh anh thượng nhẫn tối cường giả. Nhìn thấy có cao thủ lên tiếng, còn lại tình báo nhẫn giả trong nội tâm an tâm một chút, nghĩ nghĩ vậy thì, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có nghe nói qua loại sự tình này. Nếu như hai cá nhân chiến đấu có thể lan đến 10 dặm, kia bọn họ còn có thể quên người sao? Đoán chừng hai nhân tiểu là tại nói chuyện giật gân. Ôm loại này tâm tính, tất cả tình báo nhẫn giả không có người nào rời đi. Mà ở xa xa, Senju Hashirama chắp tay trước ngực, chạ cờ dạ điên cuồng chuyển hóa, khỏe mắt cùng cái chán, đồng thời xuất hiện đại bề ngoài tiên nhân đồ án. Uchiha Mạ Đạ Giả thấy như vậy một màn, hai mắt lóe ra điên cuồng chiến dịch, trong mắt mạn dệ kỳ ổ càng chuyển càng nhanh.